Mục Thần Kế, chương 640, buồn bã thảm thương. Khóc chuyện audio.com. Trong hoàng cung, trên mặt rất nhiều cung nữ lộ ra vẻ xanh xao. Quần áo cũng cực kỳ mộc mạc. Có vài cung nữ đang ngồi ở ngoài cửa ngự thiện phòng lấy thức ăn. Tần Mục nhìn thấy, trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng mình đi vào chợ bán thức ăn. Rõ ràng Duyên Khang Quốc rất giàu có. Duyên Khang Quốc sư mở hai con đường bằng phẳng nối liền Tây Thổ và Trung Thổ. Liên kết Tây Thổ và Duyên Khang, buôn bán phát đạt, Tần Mục cũng nhìn thấy được triều đình trên dưới sửa cầu lót đường. Bách tính giàu có, nhưng mà hoàng đế và trong cung lại nghèo. Chắc là chiến sự của Thái Hoàng Thiên ảnh hưởng đến quốc khố. Cho nên quốc khố trống rỗng. Chiến tranh ở Thái Hoàng Thiên chính là một cái động không đáy. Nơi đó căn bản không có kinh tế gì đáng nói. Cố gắng nâng cao binh khí. Hoàn toàn dựa vào Duyên Khang bên này làm hậu phương lớn cung cấp cho Thái Hoàng Thiên các loại quân nhu quân lương và lương thảo. Linh binh, hơn nữa, lê dân bách tính của Thái Hoàng Thiên cũng đang không ngừng di chuyển về phía Duyên Khang. Dàn xếp cho những người dân này cũng cần quốc khố bỏ tiền ra mua lương thực. Cũng là một khoản chi không nhỏ. Cũng khó trách Duyên Phong đế nhìn thấy việc cùng Xích Minh liên minh có thể nhận được một khoản lời lớn. Lại vui vẻ tới mất hết dáng vẻ. Không lâu sau, Nhạn Chi Khuê đến đây. Nói, bệ hạ, đã an bài xong nơi ở cho sứ giả. Xin hỏi bệ hạ, đàm phán cùng sứ giả Xích Minh. Phải nói thế nào? Duyên Phong đế giao danh sách Tần Mục liệt kê. Đưa cho Nhạn Chi Khuê. Nói. Dựa theo cái này để ra điều kiện, chẫm lại hứa cho Xích Minh một phần đất để ở lại. Mở thành thị thông thương, lợi ích giao thông, lâu thuyền xe bay, cần cái gì đều có. Nhạn Chi Khuê nhìn một chút, bị dọa cho giật mình, liếc mắt nhìn về phía Tần Mục, run rẩy nói, Tần đại nhân, cái này không phải nói đùa chứ. Tần Mục nói, không phải là nói đùa, Xích Khê cũng sẽ đáp ứng. Những thần binh lợi khí này đối với Xích Minh thật ra không có tác dụng quá lớn. Bọn họ không có nhiều người như vậy để sử dụng mấy thứ này. Nhạn đại nhân nhớ kỹ một điểm là được. Đó là bọn họ muốn cầu cạnh chúng ta. Không phải chúng ta muốn cầu cạnh bọn họ. Còn nữa, bất kể như thế nào đều phải lấy được tạo hóa thần luân vào tay. Nhạn Chi Khuê vội vàng rời đi. Chấm, Duyên Phong đế cảm khái nói. Khoảng thời gian trước, Thái Hoàng Thiên vẫn có chiến báo truyền đến, trẫm nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, lại chờ đợi lo lắng, hận không thể tự mình ra tiền tuyến giết địch, quốc sư sửa sang lại phương pháp tu luyện của Thái Hoàng Thiên. Trẫm cũng tìm hiểu một lúc lâu, thu hoạch cũng rất nhiều, chỉ là không thể tự mình ra trận, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn đang nói, chợt có một giọng nói kinh ngạc vui mừng truyền đến. Phóng Nghiêu, Tần Mục theo tiếng nói nhìn lại, kinh ngạc nói, Tú muội tử, sao muội lại từ Thái Hoàng Thiên trở về đây? Linh Dục Tú chạy như bay về phía bên này, nhìn thấy Duyên Phong đế lại ở bên cạnh Tần Mục, lúc này nàng mới vội vàng chậm bước chân lại, sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ đoan trang, chân thành đi tới, Duyên Phong đế cười nói, gần đây Thái Hoàng Thiên không có đại chiến, Tú Nhi lại trở về. Chấm còn có chút chuyện triều chính cần xử lý. Ta đi trước một bước. Hắn chậm rãi đi xa. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua. Tần Mục và Linh Dục Tú đứng ở nơi đó vẫn chưa từng có cử chỉ gì quá đáng. Lúc này hắn mới yên tâm rời đi. Linh Dục Tú thoáng nhìn theo bóng hắn rời đi. Lập tức nắm tay Tần Mục đi về phía trước. Cười nói. Sau khi phụ thân ta thành thần. Càng thêm uy nghiêm, thậm chí có chút lén lén lút lút, hơn phân nửa vẫn ẩn nấp ở trong bóng tối quan sát chúng ta. Chúng ta đi tới ngự hoa viên, bỏ hắn qua một bên, Tần Mục bị nàng lôi kéo lảo đảo chạy về phía trước. Đi qua mấy vòng, lại đi qua vài hành lang ngoằn ngoèo trên không trung, trước mặt gặp được mấy phi tử đang kết bạn du ngoạn. Linh Dục Tú vội vàng buông tay của Tần Mục ra. Dáng vẻ đoan trang, chào các phi tử, đợi đến khi các quý phi đi xa. Lúc này nàng mới lôi kéo tay của Tần Mục tiếp tục vui sướng chạy về phía trước. Lại chạy được vài bước, bọn họ gặp phải rất nhiều cung nữ đỡ hoàng hậu nương nương đi tới. Linh Dục Tú bị dọa cho giật mình, vội vàng khôi phục hình tượng công chúa nghiêm túc, nhìn về phía hoàng hậu hành lễ. Mẫu hậu, hoàng hậu nương nương kéo nàng qua khẽ nói chuyện một hồi. Lại quan sát Tần Mục từ trên xuống dưới, cười nói, Tần giáo chủ càng thêm cao lớn anh tuấn. Tần Mục cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình có chút không đúng. Ngược lại giống như là cha mẹ vợ nhìn con rể vậy. Hắn đỏ mặt đứng ở bên cạnh. Hoàng hậu đi xa, Linh Dục Tú lại kéo hắn chạy như bay về phía trước. Cuối cùng cũng đi tới ngự hoa viên. Lúc này nàng mới cười khanh khách lên. Ở trong cung thật sự khó chịu. Bao giờ cũng bị các loại lễ nghi trói buộc. Không thể tùy theo thiên tính. Vẫn là ở trên giang hồ tốt hơn. Có thể bừa bãi sung sướng. Tần Mục theo nàng quan sát chung quanh. Kỳ hoa dị thảo, đẹp không sao tả xiết. Chỉ có điều còn có vài chỗ đất trồng rau. Rất nhiều cung nữ đang tưới nước bắt sâu. Chắc là trong hoàng cung không có tiền. Chỉ có thể tự mình trồng rau. Tú muội, Hương Thánh Nữ cũng trở về Duyên Khang sao? Tần Mục thưởng thức cảnh trí. Đột nhiên hỏi, Linh Dục Tú giận dữ. Chúng ta đã lâu không gặp, ngươi không khanh khanh ta ta. Ngược lại hỏi nàng làm gì? Ngươi nhớ nàng như vậy sao? Tần Mục vội vàng nói. Ta có chính sự cần tìm nàng. Không phải là nhớ nàng. Đã trở về, Hương Yêu Tinh cùng ta trở về. Linh Dục Tú thở phì phò đi về phía trước. Tần Mục bước nhanh đuổi theo nàng. Hai người đi tới một gốc cây. Hoa nở rực rỡ, cây hoa này không cao. Tần Mục hái một cành hoa, cúi xuống ngửi mùi hoa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn phát động Tam Nguyên Thần Hội Quyết, khi chóp mũi gần tiếp xúc đến cánh hoa, nguyên thần đã rời khỏi thân thể đi. Linh Dục Tú nhìn thấy được gò má của hắn, thanh tú lại tuấn tú, chỉ cảm thấy giờ phút này mùi hoa có chút say lòng người. Tim không khỏi đập rộn lên. Sắc mặt ửng hồng, hít thở cũng có chút dồn dập. Bên kia, Tư Vân Hương đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng phát động Tam Nguyên Thần Hội Quyết, nguyên thần rời khỏi thân thể, lại thấy nguyên thần của Tần Mục bay tới. Hương Thánh Nữ, ta với Tú Công Chúa ở trong ngự hoa viên, có chuyện khẩn cấp, ta cần phải nói nhanh. Nguyên thần của Tần Mục dao động, nói, quốc khố của Duyên Khang trống rỗng, Thánh giáo còn có tiền không? Tư Vân Hương cười nói, chấm, ngươi cùng Dục Tú ở trong ngự hoa viên hẹn hò, ngươi lại lén tới đây gặp tiểu tình nhân, quả thật là tác phong của ma giáo chủ, thánh giáo có tiền, mua nửa Duyên Khang cũng không thành vấn đề, sản nghiệp của thánh giáo ta trải rộng thiên hạ, các đường đều đầy đất nở hoa, bất kể là trung thổ cùng tây thổ qua lại hay khai thác mỏ rèn linh binh, đều có thánh giáo tham dự. Bởi vậy tiền tài cuồn cuộn không dứt. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, thánh giáo lưu lại tiền chi tiêu, số tiền khác quyên cho hoàng đế, để cho hoàng đế chi phí quốc khố. Tư Vân Hương lập tức bác bỏ, không được, những thứ này đều là do huynh đệ tỉ muội thánh giáo dựa vào bản lĩnh kiếm được tiền. Vì sao phải vô duyên vô cớ cho hoàng đế? Tần Mục chịu nhịn tính tình nói, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Sáng lập thánh giáo cũng không phải là vì kinh thương, mà vì bách tính, khiến cho bách tính sống tốt hơn. Thánh giáo kinh thương là để cho bách tính, mà không phải là cướp đoạt tiền tài. Người kiếm được tiền là đại phong tệ, tiền của Duyên Khang quốc không tồn tại, đại phong tệ cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Hiện tại thánh giáo tập trung phân nửa tài phú trong thiên hạ. Ta xem cách tai họa cũng không xa. Tư Vân Hương vẫn không chịu bỏ ra, rõ ràng đều là tiền cực cực khổ khổ kiếm được. Tần Mục nói, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ có thể làm giàu, cũng có thể dồn thành tai họa, có lợi cho quốc dân thì làm, không lợi cho quốc dân lại không làm, thiên thánh giáo không thể nào lớn hơn cả lê dân bách tính. Vượt qua được nước, lớn đến mức không thể ngã, thiên thánh giáo lập giáo. Tâm tư ban đầu là đạo của thánh nhân, cũng không phải là mưu đoạt tài phú trong thiên hạ. Tư Vân Hương còn có chút không cam lòng. Đột nhiên một vị lão phụ nhân đi về phía nguyên thần của hai người. Ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nói, Hương Nhi, Thánh giáo chủ nói không sai. Lấy của dân khi dùng cho dân. Tư gia ta quản lý tài sản, quản lý tài phú của Thánh giáo. Nhưng tài phú của Thánh giáo vẫn do giáo chủ làm chủ. Người trong mắt chỉ có tiền, đã quên ước nguyện ban đầu của Thiên Thánh giáo. Tần Mục vội vàng nói, ra mắt tổ nãi nãi Tư gia. Lão phụ nhân kia cuống quýt trả lễ, nhếch miệng cười nói, Thánh giáo chủ, Hương Nhi là tham một ít tiện nghi nhỏ, nhưng không phải là người nhỏ mọn. Tần Mục cảm ơn, nói, ban đầu tới nơi này là Tư gia, tùy tiện xông vào, kinh động tới tổ nãi nãi. Thứ tội, ta còn ở Ngự Hoa Viên, cần phải mau chóng trở về. Dứt lời, hắn cúi người cúi đầu. Nguyên thần biến mất, Tư Vân Hương cũng thu hồi nguyên thần, trở về bản thể, nói, tổ nãi nãi vì sao phải giao tài phú của Thánh giáo cho Hoàng đế. Tư gia tổ nãi nãi cười nói, giáo chủ nói không sai, dân già nước yếu, giàu cũng không phải là dân, mà số ít kẻ ngang ngược, gặp phải người từ phần đất bên ngoài xâm nhập, quốc gia bị hủy diệt, dân cũng lại không còn tồn tại. Bao nhiêu tài phú đều phải hóa thành dòng nước chảy. Cách tốt nhất, vẫn là dân giàu nước mạnh. Nước không bại, dân mới có thể giàu lâu dài. Trong Ngự Hoa Viên, nguyên thần của Tần Mục trở về bản thể. Đã thấy Linh Dục Tú ở phía đối diện hắn cũng đang cúi người xuống nhắm mắt ngửi mùi hoa. Giữa hai người chỉ cách một đóa hoa, Linh Dục Tú len lén mở mắt. Đã thấy Tần Mục đang mở hai mắt nhìn nàng. Không khỏi đỏ mặt, Tần Mục buông cành hoa ra, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên môi nàng. Linh Dục Tú sợ hãi kêu lên, nhanh chân chạy đi, vén hoa tách liễu rời đi. Âm thanh từ phía xa truyền đến, người đùa giỡn lưu manh, phụ thân ta biết nhất định phải chém đầu của ngươi. Tần Mục cười ha ha, sải bước đi theo, phía sau cây liễu phía xa, gương mặt của Duyên Phong đế thâm trầm. Nhìn tiểu thái giám phía sau nói, cầm quyển sách nhỏ của trẫm qua đây. Tiểu thái giám vội vàng dâng lên sách nhỏ và bút. Duyên Phong đế mở sách nhỏ ra, cầm bút nói, phi lễ với nữ nhi bảo bối của trẫm, trẫm muốn chém đầu của ngươi, tạm thời ghi vào sổ lại nói sau. Bệ hạ, chúng ta ở chỗ này nhìn lén, có chút không tốt lắm đâu. Tiểu thái giám thận trọng nói. Duyên Phong đế trừng mắt nhìn hắn, trẫm muốn chém đầu ngươi, hiện tại không giết, tạm thời ghi nhớ. Tiểu thái giám bĩu môi, bệ hạ, cái đầu của người ta, bệ hạ đã giết qua mười mấy lần. Tần Mục đuổi theo Linh Dục Tú, thiếu niên thiếu nữ du ngoạn một hồi, cũng thấy thích thú, chỉ cảm thấy tình cảm dần dần nồng đậm, lúc đang muốn làm gì đó, sơ tổ nhân hoàng lại tìm qua. Linh Dục Tú thấy thế, vội vàng lui lại, là một thiếu nữ không tệ. Sơ tổ nhân hoàng nói. Tần Mục bị dọa cho giật mình. Người đều thấy được, hoàng đế cũng nhìn thấy được. Lại ở bên đó, sơ tổ nhân hoàng chỉ vào rừng cây phía xa. Nói, hắn theo các ngươi thật lâu. Hoàng hậu ở bên kia, nấp ở sau giả sơn. Ta vừa mới nhìn bọn họ không có phát giác. Trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhìn về phía rừng cây, chỉ thấy hoàng đế cầm theo long bào dẫn theo tiểu thái giám như một làn khói chạy mất. Bên kia sau giả sơn, hoàng hậu nương nương và một đám cung nữ hốt hoảng rời đi. Sơ tổ nhân hoàng nhìn thấy Tần Mục lúng túng, cười nói, ngươi giống như ta, đều muốn phủi tay làm trưởng quỹ. Chuyện gì cũng không tự mình làm, hiện tại cung Xích Khê đàm phán lại giao cho hoàng đế. Chúng ta nên nói chuyện chính, ngươi muốn học thiên địa ấn của ta không? Ngươi cũng nhìn thấy được, thiên địa ấn của ta là cường đại tới mức nào, nhưng vẫn tìm không được truyền nhân, chỉ có ngươi mới có khả năng kế thừa ấn pháp của ta. Chấm, sơ tổ, ta cũng không phải là không muốn học, mà chúng ta có tâm cảnh khác nhau. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta không có từng trải của ngươi, không học được ấn pháp của ngươi. Sơ tổ đương nhiên giật mình kinh sợ, dường như đột nhiên bị công kích lớn, thoáng cái mệt mỏi không phấn chấn, buồn bã thảm thương, già nua hơn rất nhiều. Tần Mục không đành lòng, nói, nếu không, ngươi truyền cho ta trước, ta có thể học được thì học, không học được, ta giúp ngươi xem xét tìm kiếm một truyền nhân. Sơ tổ chuyển buồn thành vui, cười nói, nếu như ngươi là phách thể, lại nhất định có thể học được. Công pháp của ta là thiên địa tâm thánh quyết, bản thân là tâm của thiên địa, sừng sững ở trong thiên địa đổ nát, tất cả lực long trời lở đất vẫn sừng sững không ngã. Lực long trời lở đất lại hóa thành thiên địa ấn pháp của ta. Hắn truyền hết công pháp và ấn pháp lớn nhỏ của mình cho Tần Mục. Tần Mục dụng tâm học tập, ghi nhớ, tìm hiểu, công pháp và ấn pháp của sơ tổ nhân hoàng quả thật tinh diệu vô song. So với Đế Thích Thiên Vương kinh cũng không thua kém, hơn nữa trong đó ẩn chứa các loại kiến thức và cách nhìn của thời đại khai hoàng. Nhưng loại công pháp thần thông này có chứa dấu vết thời đại nồng đậm mạnh mẽ. Tần Mục tìm hiểu một hồi, trước sau không có cách nào học được nó, trong lòng sơ tổ nhân hoàng lại đầy chờ mong, chờ đợi hắn thi triển ra ấn pháp của mình. Đã thấy Tần Mục học qua ấn pháp của mình sau đó lại tiếp tục nghiên cứu dấu vết phù văn trên tạo hóa thần luân. Nỗ lực tổ hợp phù văn, thi triển ra thần thông tạo hóa, Tần Mục tiện tay đánh ra một ấn, một cung nữ đi qua bên cạnh bọn họ chợt kinh sợ hô lên một tiếng. Biến thành một con cừu nhỏ kêu to, chấm, Tần Mục vừa mừng vừa sợ, thành công rồi, sơ tổ nhân hoàng buồn bã thảm thương. Tần Mục bắt lấy con cừu nhỏ đang chạy loạn, nghịch chuyển ấn pháp, con cừu nhỏ lại biến thành cung nữ, hoang mang rời đi. Tần Mục liếc nhìn thấy sắc mặt của hắn, cười nói, sơ tổ, ta đã nói tâm cảnh không giống nhau, ta không có tâm cảnh của ngươi, không thi triển ra được ấn pháp của ngươi. Sơ tổ nhân hoàng lắc đầu, xoay người rời đi, thần sắc tiêu điều, ngươi chưa từng thử qua. Làm sao biết là không làm được, ta nghĩ rằng ngươi giống như ta, đều là cô nhi của Tần Thị, bị vứt bỏ ở trên đời này. Ầm ầm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt. Sơ tổ quay đầu, chỉ thấy Tần Mục cô độc đứng ở trong một mảnh thiên địa lật úp. Một mình đối đầu với tai họa sắp hủy diệt, sơ tổ đương nhiên giật mình kinh sợ, lộ ra vẻ mong đợi. Không có phách thể không học được ấn pháp, Tần Mục một tay làm thiên một tay làm địa, buồn bã thảm thương, cách chương.